Tối cường triệu hoán sư, chương 197, gocchuyenaudio.com, học trưởng, nghe nói vào được trước 10, học viện sẽ tự mình phát cho phần thưởng tương ứng. Ừ, trước kia trước 10 đều bị những vị kia chiếm, cơ bản không có phần cho chúng ta chen vào, lần này có thể may mắn được phần thưởng, thật sự là quá may mắn. Sẽ thưởng cho cái gì, hồn thú, linh khí, đều có khả năng, phía nhà trường căn cứ cá nhân chúng ta đưa ra phần thưởng, tất cả đều do nhà trường quyết định, chúng ta chỉ cần chờ là được. Đúng lúc này, tiếng người thảo luận từ cách đó không xa truyền đến, bởi vì cả Trang Dịch cùng Mạnh Thanh đều không nói chuyện, thanh âm này liền có vẻ đặc biệt rõ ràng, mà người hỏi trong đối thoại không phải ai khác, chính là Tưởng Tuyên vừa mới không vui mà về từ chỗ Trang Dịch. Trước 10 mới có thưởng, Mạnh Thanh vừa vặn xếp vị trí thứ 11 lúng túng, lúc này lại cố ý ở bên cạnh bọn họ thảo luận chuyện phần thưởng, mục đích của Tưởng Tuyên không cần nói cũng biết. Nếu như vừa rồi Trang Dịch không trả Bạch Vân Từ lại cho Mạnh Thanh, lúc này lại nghe nói như thế, e là Mạnh Thanh lập tức sẽ sinh lòng thù hận với Trang Dịch. Căn cứ tình huống lần trước cùng Thượng Quan Lão Sư vô tình gặp được Tưởng Tuyên ở ngoài cổng trường đến xem, trải qua một năm này, Tưởng Tuyên đã trở nên trưởng thành một chút, ít nhất hiểu được tiến lùi, mà lúc này lại biểu hiện hấp tấp như vậy, xem ra Thế Hòa vừa rồi hoàn toàn chọc giận hắn, bản tính khó giấu, hiện tại lập tức liền muốn tạo phiền toái cho Trang Dịch. Thật ra mọi người trải qua tầng tầng sàng chọn mới vào được nơi này trở thành hồn sư, thực lực của mỗi người nhất định đều không tầm thường, đáng tiếc có khi bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, không thể phát huy ra thực lực cá nhân, cũng bỏ lỡ cơ hội vào trước 10. Tưởng Tuyên thở dài nói, hy vọng lần sau còn có nhiều cơ hội như vậy hơn, để cho những người không lên được đỉnh nhọn có thể cạnh tranh một chút, cho mọi người một chút hy vọng. Ừ, bất luận thế nào, có thể bước vào trước 10 chính là một loại vinh quang. Học trưởng đáp, ngươi cũng không cần xấu hổ vì mình chiếm một vị trí, tuy rằng lúc trước không tham gia tầng tầng sàng chọn, cũng không được chính thức nhập vào đội ngũ sát hạch này, thế nhưng biểu hiện của ngươi trong chiến đấu tất cả mọi người đều thấy, trong lòng đều rất rõ ràng. Cảm ơn học trưởng, Tưởng Tuyên lập tức cười nói. Trang Dịch nghe Tưởng Tuyên ở bên cạnh nhìn như nhiệt tình thảo luận học trưởng, thực ra từng câu trong bông có kim ám chỉ hắn cùng Mạnh Thanh, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Sống lại lâu như vậy, trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, hắn đã không còn đặt Tưởng Tuyên vào mắt, nhưng mà cũng không đại biểu hắn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ Tưởng Tuyên khiêu khích. Bắt đầu từ lời đồn mấy ngày trước đến ba vòng sát hạch hôm nay, thậm chí lúc này công bố thành tích Tưởng Tuyên còn muốn tìm phiền phức cho hắn, lúc này Tưởng Tuyên dựa vào, không phải là ở học viện nhiều hơn hắn một năm sao? Nhưng mà Tưởng Tuyên lại không rõ thứ hắn coi trọng Trang Dịch không để vào mắt mà thứ Trang Dịch có thể buông tay bất cứ lúc nào, lại là Tưởng Tuyên không nỡ dứt bỏ. Thấy Mạnh Thanh đang cúi đầu có chút lúng túng không biết nhìn đi đâu, Trang Dịch dứt khoát đi về phía Tưởng Tuyên. Mạnh Thanh không nghĩ đến Trang Dịch sẽ trực tiếp đi qua như vậy, sừng sốt một chút cuối cùng vẫn đứng tại chỗ yên lặng theo dõi. gocchuyenaudio.com, biến động, chúc mừng Tưởng học đệ sát hạch đạt được vị trí thứ 10. Trang Dịch đi đến bên cạnh Tưởng Tuyên, mỉm cười nói. Tưởng Tuyên chào phúng liếc nhìn Trang Dịch một cái, không phản ứng hắn. Đáng tiếc Trang Dịch cũng không nhìn thấy ánh mắt hắn, sau khi nói xong câu kia Trang Dịch lập tức chuyển hướng về phía đại đội trưởng kia. Học trưởng, chào ngài. Ha ha, Trang Dịch năm ba, không cần khách khí như thế. Vừa rồi lúc người học trưởng này tán gẫu với Tưởng Tuyên, giữa hắn cùng Trang Dịch bị chặn ngang một Tưởng Tuyên, căn bản không chú ý đến Mạnh Thanh cùng Trang Dịch ở ngay cách đó không xa, bây giờ thấy Trang Dịch chủ động đi đến, sau ngạc nhiên ngắn ngủi lập tức quen thuộc trò chuyện với Trang Dịch, làm sao ngươi biết ta là học trưởng của ngươi, lúc ta tốt nghiệp ngươi còn chưa đến trường cơ mà. Vừa rồi lúc Tưởng Tuyên nói chuyện với ngài, ta cùng Mạnh Thanh ở ngay bên cạnh, trùng hợp nghe được. Trang Dịch mím môi cười nói. Thân thể học trường cứng đờ, có thể đi vào nơi này, trừ ngẫu nhiên xuất hiện loại người cực cá biệt như Mạnh Thanh gia, đại đa số người tâm tư đều cực kỳ linh hoạt, đặc biệt loại tốt nghiệp nhiều năm như thế này, càng là một chút liền nhìn thấu. Mấy câu đối thoại của hắn cùng Tưởng Tuyên vừa rồi nói riêng tư một chút thì cũng không có gì, nhưng hắn không nghĩ đến Trang Dịch cùng Mạnh Thanh lại ở ngay bên cạnh, chuyện này nếu không nói rõ ràng mà nói, người không biết chuyện không chừng còn tưởng rằng hắn đang lén chỉnh Trang Dịch và Mạnh Thanh ấy chứ. Tuy rằng Mạnh Thanh lỗ mãng một chút nhưng thực lực lại không thể khinh thường, tốt xấu cũng xếp thứ 11 mà Trang Dịch trước mắt này lại càng khủng khiếp, là học sinh Baden, chỉ nhìn biểu hiện trong ba bài thi vừa rồi của hắn là biết trong tinh anh trẻ tuổi của Baden tương lai, nhất định có chỗ đứng vững chắc cho hắn. Nghĩ vậy, ánh mắt học trưởng nhìn về phía Tưởng Tuyên liền mang theo vài phần bất mãn, dùng sức quan sát của hắn, nếu như không có người cố ý cản trở cho dù không dùng hồn lực cũng tuyệt đối không mắt mù đến mức xem nhẹ hai người sống lớn như vậy. Chẳng lẽ Trang Dịch ngươi cũng có hứng thú với phần thưởng trường học thường cho? Trang Dịch còn đang ở bên cạnh nói chuyện với mình, cho dù trong lòng có bất mãn với Tưởng Tuyên nữa, hiện tại cũng không phải lúc phát tác. Học trưởng lập tức tránh nặng tìm nhẹ trò chuyện với Trang Dịch. Học trưởng này còn khéo đưa đẩy hơn so với tưởng tượng của Trang Dịch, nhưng mà lời hắn nói cũng trùng hợp đúng ý Trang Dịch muốn, cũng đỡ hắn vòng vo. Trang Dịch lắc đầu nói. Không, ta không có bất cứ hứng thú gì. Cũng phải, chỉ cần là thứ học viện cho dù là một tờ giấy cũng là có ý nghĩa đặc thù. Học trưởng gật đầu nói. Trang Dịch vẫn lắc đầu, cười rạng rỡ nói. Lúc trước khi làm bài thi thứ hai, ta đã từng nói, đến tham gia cuộc sát hạch này, chỉ đơn giản là kiểm tra thành quả học tập của ta. Ta không có danh hiệu đại đội trưởng, càng không có tư cách nhận phần thưởng từ học viện. Trang Dịch nói ra khỏi miệng, không chỉ học trưởng ngạc nhiên, ngay cả Tưởng Tuyên ở bên cạnh cũng kinh sợ, vô thức quay đầu nhìn về phía Trang Dịch. Trang Dịch thấy Tưởng Tuyên quay đầu lại, lập tức cười nói. Nói vậy điểm này Tưởng học đệ cùng ý nghĩ của ta không mưu mà hợp, có thể may mắn bước vào trước 10, đã là vinh quang to lớn, phần thưởng cứ để lại cho hồn sư tiền bối xếp thứ. Gocchuyenaudio.com, 11 cùng 12 đi. Tưởng Tuyên không nghĩ đến Trang Dịch lại dùng loại thủ đoạn đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 này, cứ như vậy kéo hắn xuống nước. Lúc này bốn phía có không ít người đều đang chú ý bọn họ, một khi lời này của Trang Dịch định chắc phần thưởng của Tưởng Tuyên e là thật sự cũng mốc nước nổi theo. Học viện Baden thường cho nhiều, cho dù người xuất thân thế gia như hắn cũng thèm nhỏ dãi, vốn muốn mượn cơ hội này châm chọc chèn ép Trang Dịch một chút, kết quả lại bị Trang Dịch ăn ngược lại một quân như vậy. Sắc mặt Tưởng Tuyên hơi thay đổi, làm sao còn để ý được bày ra tư thái cao lãnh, hắn nhìn Trang Dịch nặng nề nói. Ta và ngươi cũng không phải cùng một loại, chẳng lẽ Tưởng học đệ cũng là đại đội trưởng thông qua tầng tầng sát hạch. Trong mắt Trang Dịch lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tưởng Tuyên làm sao còn không rõ ý Trang Dịch, hắn hừ lạnh một tiếng, tránh vấn đề này của Trang Dịch nói. Thực lực của ta đã được tán thành, Trang Dịch nghe vậy, nhẹ cười rộ lên, hình như Tưởng học đệ quên đã có sắp xếp thứ tự lần sát hạch này rồi thì phải. Trang Dịch thứ 8, Tưởng Tuyên thứ 10, thực lực của hai người ai mạnh hơn, còn cần nhiều lời sao? Học trưởng ở bên cạnh đã phát hiện mùi thuốc súng giữa hai người, bất luận là Tưởng Tuyên hay Trang Dịch giao tình với hắn cũng chỉ là thường thường, loại thời điểm này tự nhiên sẽ không can thiệp vào loại chuyện hỏng này chọc một thân tanh. Học trưởng thức thời lui về phía sau một chút chút, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Mà người quan sát ở chung quanh, một phần thấy là hai người cãi nhau, rất nhanh liền không có hứng thú rời đi, nhưng cũng có mấy người hiểu chuyện ở lại, đặc biệt Mạnh Thanh cùng vị hồn sư xếp thứ 12 có liên quan đến chuyện này, càng đặc biệt chú ý chuyện này. Xem ra Tưởng học đệ là muốn phần thưởng của học viện. Thấy Tưởng Tuyên không nói lời nào, Trang Dịch cũng không tính toán nhẹ nhàng thả hắn như vậy, hắn nhìn Tưởng Tuyên, giọng điệu nghiêm túc trầm trọng, cuộc sát hạch này, đặt ra là để kiểm tra thực lực của đại đội trưởng, hai chúng đều không có danh hiệu đại đội trưởng, tùy tiện chen vào như vậy, đã vô cùng thất lễ, những thứ kia vốn là phần thưởng cho bọn họ, chúng ta càng không thể lấy đi. Bạn đang, người đứng ở nơi này hôm nay, có lẽ ngày mai sẽ bị sai đi ra chiến trường, ở bên cạnh bọn họ, nhiều một con ma thú ký kết khế ước, nhiều linh khí thích hợp mình, đều có thể đấu tranh càng nhiều cơ hội sống cho bọn họ. Mà ngươi thì sao, ngươi vẫn còn là học sinh năm 2, ít nhất trước khai giảng là sẽ không cho ngươi tham gia chiến tranh, 3 tháng kế tiếp ngươi còn có vô số cơ hội thu hoạch thứ ngươi muốn, hiện tại, liền đem thứ vốn không thuộc về hai chúng ta này, vậy quy nguyên chủ đi. Trang Dịch nói dứt lời, những hồn sư ở bên cạnh quả thật muốn vỗ tay tán thưởng, bất luận là Mạnh Thanh, hay là vị hồn sư xếp thứ 12 kia đều có nhân duyên rất tốt, lời này của Trang Dịch không chỉ có bọn họ nghe được mát gan mát ruột, kéo theo nhìn Trang Dịch cũng thuận mắt hơn. Tưởng Tuyên nghe vậy, mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, bị Trang Dịch nói như thế, nếu như hắn còn tiếp tục không chịu nhả ra, liền thành một tiểu nhân lòng tham không đáy, nếu mà thanh danh này truyền ra ngoài, sau này hắn cũng không cần lăn lộn, nhưng một khi hắn đồng ý theo ý Trang Dịch chẳng phải để cho gian kế. Gocchuyenaudio.com của Trang Dịch thực hiện được. Càng nghĩ trong lòng càng nghẹn khuất tức giận, cảm nhận được không ít tầm mắt sáng quắc từ bốn phía gửi đến, tâm Tưởng Tuyên đưa ngang một cái, nhìn Trang Dịch chằm chằm cắn răng nói. Tại sao ngươi lại nói như vậy, ta nói không phải cùng một loại với ngươi, cũng không phải là ý tứ này. Phần thưởng là thuộc về các loại đại đội trưởng ở đây, điểm này không thể nghi ngờ, có thể may mắn đến tham gia sát hạch, nhìn thấy năng lực của mọi người, đã là phúc ba đời, làm sao còn có thể nghĩ cái khác. Thế nhưng Trang Dịch, ta nói thực lực của ta được tán thành, cũng không phải là chỉ có một lần sát hạch này. Lúc đầu năm, thời điểm Baden bị dị ma tấn công, ta từng cùng mọi người cố gắng xông lên tiền tuyến chém giết, lúc trước dị ma lẻn vào Baden, cũng là ta phát hiện đầu tiên, đây mới là nơi chân chính thể hiện thực lực cùng giá trị của ta. Ta lớn lên ở Chiến Hồn Điện, học tập ở Baden, một thân bản lĩnh tất cả đều bắt nguồn từ nơi này, thế nên ta đang dùng phương thức của ta cố gắng báo đáp mảnh đất này, sẽ không rời khỏi học viện vào lúc học viện nguy hiểm nhất cần ta nhất, lại càng sẽ không sau khi tất cả đều yên ổn lại, mới về đây. Tưởng Tuyên nói hết lời, người bốn phía vừa rồi còn đang xem náo nhiệt, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Tuyên lập tức xảy ra biến hóa rất nhỏ. Vì sao bọn họ bài xích Trang Dịch lại thoải mái tiếp nhận Tưởng Tuyên, chính bởi vì như thế. Từng sóng vai cùng nhau nhiệt huyết chiến đấu vì một mảnh đất, tận mắt nhìn thấy Tưởng Tuyên này lập nhiều chiến công, sẽ rất khó xem thường hắn. Trang Dịch nhận thấy được biến hóa cực nhỏ của bầu không khí cũng coi như hiểu được lý do sự việc, hắn nhìn lại ánh mắt kiêu ngạo của Tưởng Tuyên, chậm rãi nói. Điểm đầu tiên bùng nổ dị ma, là thành Thái Khang ở Tây Bắc, ngay sau đó bao trùm toàn bộ Tây Bắc, không chỉ Ngự Hồn Điện bị dị ma bao vây, Alan cũng không thể may mắn thoát khỏi, sau khi Tây Bắc đại khái nằm trong khống chế của dị ma, đại quân dị ma tấn công vào Trung Bộ, thậm chí xuôi Nam đến Hải Nam. Toàn bộ đại lục AD đều rơi vào lửa chiến giữa dị ma cùng nhân loại, không một may mắn thoát khỏi, dị ma nhắm vào, không phải một người, không phải một khu vực, càng không đơn giản chỉ là hồn sư chúng ta, mà là toàn bộ chủng tộc chúng ta. Ta may mắn được tham gia chiến tranh Tây Bắc, may mắn nhìn thấy mọi người ở trong hoàn cảnh gian khổ nhất, giành được thắng lợi, sau Tây Bắc dị ma rời trọng tâm đến Trung Bộ cùng Nam Bộ, thế nên ta từ Tây Bắc trở về, sau này ta còn muốn đi càng nhiều nơi. Thân là hồn sư, sức mạnh trên người càng lớn, trách nhiệm khiêng trên vai chúng ta lại càng nặng. Ta vĩnh viễn sẽ không dừng lại ở một nơi, nơi nào cần ta sẽ đến nơi đó. Trang Dịch nói xong, toàn trường im lặng tròn 3 giây. Nếu lời Tưởng Tuyên nói làm bọn họ thấy rõ sức nặng của Tưởng Tuyên, do đó sinh ra tiếp nhận thực lực mà nói, như vậy lời Trang Dịch nói, lại làm cho không ít hồn sư ở đây, sinh ra cộng hưởng từ linh hồn. Có thể làm đại đội trưởng, bất luận tốt nghiệp từ trường học nào, bọn họ cơ bản cũng đã tốt nghiệp, phiêu bạt bên ngoài nhiều năm. Đối với trường học cũ, bọn họ có tôn kính cùng kính trọng phát ra từ nội tâm, nhưng cũng không đại biểu bọn họ muốn mình vĩnh viễn canh giữ trên một mảnh đất này. Đến Baden huấn luyện là vì sau này có thể xua đuổi dị ma, đoạt lại toàn bộ lãnh thổ thuộc về nhân loại. Gocchuyenaudio.com, chính như lời Trang Dịch nói, nơi nào cần bọn họ liền đến nơi đó. Đối lập tức tư tưởng chín chắn của Trang Dịch, chỉ trích của Tưởng Tuyên chỉ đáng cười giống như một đứa nhỏ ấu trĩ phát giận, nhờ phúc Tưởng Tuyên, thẳng đến giờ phút này, người ở nơi này, cuối cùng bắt đầu dùng ánh mắt ngang hàng nhìn Trang Dịch mà không tiếp tục coi hắn là một học sinh đơn thuần còn đang đi học. Cách chương.